Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Lạc Huyên thử tên. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, thử tên vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần bay lên, đang thử tên trên tấm bia lưu lại chính mình tên, là được. Lạc Huyên Đạo, Diệp Đại Ca, ngươi đã thử qua tên, làm sao không thấy được tên ngươi a? Diệp Mặc có chút hơi buồn bực. Đạo, ta cũng không biết nguyên nhân gì, phía trên này vậy mà không có để lại tên của ta. Lạc Huyên Đạo, Diệp Đại Ca, nếu không, ngươi tại thử một chút. Diệp Mặc Đạo, ngươi thử một chút a? Ta thì không thử. Được. Lạc Huyên ứng một tiếng. Nói đến, nàng chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, cũng không biết cái này thử tên bia là ai lưu lại. Thật sự là thần kỳ, chờ lần sau đụng phải sư phụ, hỏi một chút sư phụ, sư phụ hẳn phải biết. Lạc Huyên tiến lên một bước, phi thân lên, nhất thời, cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Người chung quanh gặp Lạc Huyên bay về phía thử tên bia, nghị luận ầm ĩ. Sư muội, ngươi nói, nàng có thể xếp tới thứ mấy? Nghe nàng nói, nàng tu luyện là hỗn độn công pháp, lại là tiên nhân đệ tử, chí ít, có thể xếp trước ba đi. Ta đi qua cát ngọn nguồn dược cốc, cũng đi qua Lạc Diệp Thành, đến là gặp qua nàng mấy lần. Chỉ là, rất ít gặp nàng xuất thủ, nhiều khi, nàng đều là mượn dùng pháp bảo cùng ngọc phù. Cho dù là ngoại vật, đó cũng là nàng bản sự, như chúng ta như vậy, có thể có một cái phá không phù, liền đã vô cùng khó được. Đúng vậy a, ngay tại vừa mới, nàng còn xuất ra một thanh ngọc phù đưa người, ta có thể nhìn ra, những cái kia ngọc phù đều là đỉnh cấp ngọc phù, thấp nhất cũng là cấp 8. Lạc Huyên bay đến cao 10 mét thời điểm, cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, thử tên trên tấm bia truyền đến một cỗ cường đại sát ý. Phảng phất, sau một khắc, Lạc Huyên liền sẽ bị cái này cỗ cường đại sát ý chém giết. Lạc Huyên trước mắt, ảo ảnh mọc thành bụi. Nàng sợ nhất đồ vật, quỷ vật, ma vật, hài cốt, từng cái u linh sinh vật xuất hiện tại Lạc Huyên trước mắt. Lạc Huyên tâm thần siết chặt, vô ý thức hô, sư phụ, nhanh mau cứu ngươi tiểu Huyên Huyên đi. Ngay sau đó, Lạc Huyên cảm giác không đúng. Ai nha, ta đang thử tên đâu? Lạc Huyên lấy lại tinh thần về sau, khóe mắt liếc qua quét đến thử tên dưới tấm bia mới đám người. Sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng nghĩ thầm, mắc cỡ chết người. Ta lại bị dọa đến hướng sư phụ cầu cứu. Lạc Huyên thất thần thời điểm, cảm giác trong đầu truyền đến một trận nhói nhói. Nàng biết, đây là sát ý xâm lấn thức hải. Dương An dạy qua Lạc Huyên thần thức công pháp. Lạc Huyên ổn định tâm thần, thần thức nghĩ hóa 6 thanh thần thức đao. Đây là nàng cực hạn, lấy nàng thần thức tu vi, nàng chỉ có thể nghĩ hóa ra 6 thanh thần thức đao. Thần thức đao chém ra về sau, ảo ảnh bị chạm phá. Nam An thành thành chủ cùng theo Nam An thành chủ cùng đi đến thử tên quảng trường cao giai tu sĩ. Những người này thần thức nhìn đến Lạc Huyên nghĩ hóa thần biết đao về sau, lộ ra chấn kinh thần cùng. Thần thức công pháp, nàng vậy mà lại thần thức công pháp. Thần thức công kích, vô ảnh vô hình, mà lại, thức hải là tu sĩ lớn nhất trọng yếu địa phương. Thức hải thụ thương, nhẹ thì thương tổn đạo cơ, nặng thì biến thành ngu ngốc. Thế mà, Lạc Nguyệt đại lục thần thức công pháp vô cùng khan hiếm, có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Diệp Mặc tu luyện là hỗn độn công pháp tam sinh đạo quyết, lại vẫn không có thần thức công pháp, chỉ có thể thông qua ba mắt tử hoa thôi diễn ra một hai. Nam An thành thành chủ, kiếp biến hậu kỳ tu sĩ, kỳ tài ngút trời, lại là nhất thành chi chủ. hắn cũng không có thần thức công pháp. Cùng lúc đó, Nam An thành chủ bên cạnh kiếp biến tu sĩ đạo. Nam An thành chủ, nàng lại có thần thức công pháp. Lúc này, Lạc Huyên cũng không tốt đẹp gì. Nàng thi triển thần thức công pháp hậu, vẻn vẹn cảm giác áp lực tiểu một hai phần. Nàng vẫn đỉnh lấy áp lực thật lớn. Lạc Huyên nghĩ, sư phụ nói qua, thần thức công pháp cùng phổ thông công pháp một dạng, có thể mượn vật thi triển, cũng có thể bằng vào cường đại tu vi thi triển. Lúc này, Lạc Huyên không cách nào lại phân thần, không cách nào lấy ra không gian chữ vật sáu ngọc, chỉ có thể bỗng dưng thi triển thần thức công pháp. Đánh, chính là Dương An dạy Lạc Huyên âm công chi pháp, cũng là cao cấp thần thức công kích pháp môn. Trong chốc lát, Lạc Huyên thần thức nghĩ hóa thành một chương cổ cầm, lấy, đánh, chữ bí pháp thi triển, thử tên bia phát ra từng trận cầm âm nhiếp thần, Lạc Huyên áp lực lại là buông lỏng. Lạc Huyên thi triển hai đạo thần thức công kích về sau, biết có thể cơ hồ hao hết, bất quá, cũng vì Lạc Huyên tranh thủ đến một hơi thời gian, để cho nàng chậm một hơi. Lạc Huyên phóng xuất ra một luồng thần thức tiến vào không gian chữ vật, xuất ra 10 khỏa dệt thần đan. Lạc Huyên đem 10 khỏa dệt thần đan ném vào trong miệng. Chỉ chốc lát, Lạc Huyên thì cảm giác mình thần thức khôi phục hơn phân nửa. Ếch, Nam An thành chủ im lặng, nghĩ thầm, không phải liền là thử cái tên sao? Có cần phải làm đến như thế hoành động? Lạc Huyên ăn vào dệt thần đan về sau, lần nữa đi lên bay. Trước mắt nàng xuất hiện một chỉ to lớn yêu thú cao mười mấy mét, dương nanh múa vuốt, trợn mắt nhìn, hoảng sợ Lạc Huyên nhảy một cái. Cấp 7 yêu thú, Lạc Huyên lên tiếng kinh hô, sư phụ, ta đụng phải cấp 7 yêu thú, muốn xong, Lạc Huyên suy nghĩ cùng một chỗ. Vô ý thức xuất ra long cung, dương cung bắn tên, vũ tiễn dựng đến trên dây cung về sau, tràn ra phát cường đại sát ý. Lúc này, toàn bộ thử tên quảng trường tu sĩ đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là tiên khí? Nam An thành chủ nhìn đến long cung về sau, cảm nhận được long cung tản mát ra khí thế cường đại. Vội vàng hô. Lạc Diệp thành chủ, nhanh mau dừng tay, ngươi làm như vậy, hội hủy thử tên bia. Lúc này, Lạc Huyên bị sát ý bao khỏa, lại bị một cái cấp 7 yêu thú trấn nhiếp, căn bản nghe không được thanh âm hắn. Lúc này, Lạc Huyên chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bắn giết trước mắt cấp 7 yêu thú. Hưu, vũ tiễn bắn ra, phát ra một tràng tiếng xé gió. Trong chốc lát, vũ tiễn bắn tới thử tên trên tấm bia, phát ra một tiếng vang rền. Nam An thành chủ buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, còn tốt, tiểu cô nương này tu vi không đủ. Vũ tiễn bắn tới thử tên trên tấm bia về sau, đang thử tên trên tấm bia lưu lại một đạo mũi tên vết. Mũi tên vết chung quanh xuất hiện hình lưới vết nứt. Đứng tại thử tên trên quảng trường tu sĩ, lần nữa lộ ra kinh sợ. Đó là tiên khí sao? Lại đem thử tên bia đánh nát. Từ cổ chí kim, vô số tu sĩ đang thử tên trên tấm bia thử tên, lại không người có thể đánh phá thử tên bia. Cũng không ai có thể đang thử tên trên tấm bia lưu lại một tia vết rách. Bây giờ, cái này thử tên bia lại bị Lạc Huyên một tiễn bắn ra vết rách. Cùng Nam An thành chủ đứng chung một chỗ kiếp biến tu sĩ đạo. Còn tốt, nàng tu vi không cao. Mặt khác một cái kiếp biến tu sĩ đạo. Nếu như nàng có chúng ta bực này tu vi, một tiễn bắn ra, có thể đem thử tên bia đánh cho vỡ nát. Lạc Huyên bắn ra vũ tiễn về sau, hết sạch sức lực, chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống đất. Buồn bực nói, Diệp đại ca, cái này thử tên bia quá không nể mặt mũi, ta liền tên chữ đều không hề lưu lại. Lúc này, Diệp Mặc vô cùng im lặng, hắn không nghĩ tới, Lạc Huyên giống như hắn, đang thử tên trên tấm bia thử cái tên, cũng thanh thế như vậy thật lớn. Một lát sau, Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, thực, ngươi không dùng xuất ra thần khí, cũng không cần thi triển thần thức công pháp, ngươi chỉ cần đang thử tên trên tấm bia viết cái tên liền tốt. Sớm nói a, Lạc Huyên sắc mặt có chút xấu hổ, làm hại ta tốn rất lớn khí lực, cũng không có để lại một cái tên. Diệp Mặc không biết nói cái gì cho phải. Đồng dạng, hắn thử tên thời điểm cũng hao hết khí lực, vẫn không có để lại một cái tên. Lạc Huyên đứng tại trên mặt đất, khí lực còn không có khôi phục, nàng cũng không muốn thử tên. Ngay sau đó, đạo, tính toán, ta lười nhác thử tên, chúng ta chuẩn bị một chút, đi chết chân điện đi. Tốt, Diệp Mặc ứng một tiếng, lại nói, chết chân điện nguy cơ trùng trùng, ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi cần gì, trực tiếp cùng ta nói, nếu như ta có, trực tiếp cho ngươi liền tốt. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta đã bắt ngươi rất nhiều đỉnh cấp ngọc phù, sao có thể lại muốn ngươi đồ vật a? Lạc Huyên đạo, chúng ta nhưng là bạn tốt, không có việc gì. Diệp Mặc mỉm cười, đạo, trên địa cầu có một câu, thân huynh đệ, còn muốn tính sổ sách rõ ràng đây. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, không nói gì, nàng nghĩ, liền xem như Diệp đại ca muốn kim diệp thế giới, muốn xanh như hiểu trời, ta cũng sẽ cho. Diệp Mặc biết Lạc Huyên tâm tư, nhưng là, hắn đã có Lạc Ảnh, có Thà Khinh Tuyết, có Mục Tiểu Vận, cái này ba cái nữ hài đều phi thường tốt, có thể được đến bên trong một cái, Diệp Mặc đã cảm thấy vô cùng may mắn. Bây giờ, hắn vô cùng thỏa mãn, chính là bởi vì này, hắn không dám tiếp nhận Tô Tĩnh Văn hòa Ao Uyển Tĩnh thích, càng không dám cho Lạc Huyên hứa hẹn. Diệp Mặc nghĩ thầm, Huyên Huyên còn nhỏ, đợi nàng lớn lên lớn hơn một chút, sẽ minh bạch cái gì là yêu mến. Gặp được một cái chính thức yêu nàng người, Nam An thành chủ hợp thời chen vào nói, Lạc Diệp thành chủ, Diệp Mặc tiểu hữu, hai ngày sau, Nam An thành hội cử hành một cái buổi đấu giá, mấy vị có thể đi nhìn xem, nói không chừng, có thể mua được một số đồ tốt. Lạc Huyên vui vẻ nói, Diệp đại ca, vậy chúng ta đi xem một chút đi, nhìn có thể hay không mua được đồ tốt. Hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người đi vào sàn bán đấu giá về sau. Hội trường người chủ trì vội vàng chào đón, vui tươi hớn hở đạo, hoan nghênh Lạc Diệp thành chủ. Hứa Vi cười nói, Huyên Huyên, không nghĩ tới, mặt mũi người lớn như vậy a. Hai ngày này, có rất nhiều đại nhân vật tới bái phỏng Lạc Huyên. Còn có rất nhiều người cho Lạc Huyên tặng quà, mà lại, sàn bán đấu giá vé vào cửa cũng là người khác đưa. Nghe nói, sàn bán đấu giá vé vào cửa cần 1 triệu linh thạch đây. Lạc Huyên đạo, bọn họ đều là nhìn sư phụ ta mặt mũi, mọi người tiến vào sàn bán đấu giá về sau. Xinh đẹp thị nữ đem Lạc Huyên một đoàn người dẫn tới một gian hào hoa gian phòng. Gian phòng chung quanh bố trí phòng ngự trận pháp, cách trận pháp, tụ linh trận, ngồi tại trong rạp, vô cùng thoải mái dễ chịu. Ngoài ra, trong rạp còn có rất nhiều linh quả cùng rượu trái cây. Tô Tĩnh Văn cầm lấy một cái linh quả, đạo, 4 cấp linh quả, hàm hương quả, loại này linh quả vị đạo thơm ngọt, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Cong quỳnh nhưỡng. Hứa Vi cũng có chút giật mình. Huyên Huyên, buổi đấu giá người là rất hào phóng a. Một bình cong quỳnh nhưỡng có thể đập tới 10 triệu, đều nhanh sánh được một kiện chân khí. Thị nữ đứng ở một bên, mặt mỉm cười, đạo, Lạc Diệp thành chủ, ngài nếu như còn có gì cần, có thể trực tiếp cùng ta nói. Lạc Huyên vui vẻ nói, trong này linh quả cùng rượu trái cây, ta đều rất ưa thích. Thị nữ lui ra gian phòng về sau. Lạc Huyên đạo, tất cả mọi người ăn đi. Những thứ này linh quả tuy nhiên so ra kém sư phụ lấy ra linh quả ăn ngon. Vị đạo còn là rất không tệ. Mọi người ăn linh quả, thưởng thức rượu trái cây, nói chuyện phiếm một hồi. Một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi đến bàn đấu giá. Đạo, buổi đấu giá bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,